Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 45, mạnh mẽ hơn. Góc truyện audio.com. Chấm, kỳ lạ, ăn hoài không ngán, trong sảnh ăn, Fox liền rầu rĩ không vui nhìn số chén dĩa mà mình ăn. Muốn ăn nữa, ta ăn hết, đừng cướp, tránh ra, món này là của ta. Này ngươi muốn chết sao Yuri, ngon tới bắt ta nè Jill. Đội Delta, cướp, đội Blacklist, nhanh cướp lại, đừng để người khác cướp hết. Chấm, số lượng liền rất nhiều. Làm cô ấy rầu rĩ không vui. Ôi lần này mập chắc rồi. Tuy là không muốn mập, nhưng cô ấy cùng các nữ đoàn đội xung quanh, không thể nào ngừng ăn được. Dù rất muốn ngừng, còn các nam tính đoàn đội thì không có như thế. Mặc sức mà ăn, và khoảng tầm một tiếng sau, tất cả đồ ăn trên bàn đều bị ăn sạch sẽ, do ảnh hưởng bí ẩn của món ăn, mà phương pháp thì dựa vào công thức bí ẩn của hệ thống bán ra. Nói chung, sẽ bí mật làm bọn họ càng thêm trung thành. Khả năng là vậy, gia tăng tầm 5 điểm trung thành và tình cảm cho từng món. Từng người thì mỗi người ăn qua 5 món, cho nên nguyên bản là 60, 70 lòng trung thành được đề cao lên 80, 90, có thể ký khế ước và dùng thêm đạo cụ tăng trung thành và khóa chặt trung thành. Đừng nói cho ai biết là công thức đồ ăn đặc biệt sẽ có công hiệu gia tăng trung thành nhé. Nếu không sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là đạt bị săn đuổi, hai là bị ép gia nhập vào thế lực bự hơn. Nhưng đằng nào thì cũng không tốt cả. Đạt không thích bị gò bó phụ thuộc, càng là không muốn chết uổng. Cho nên bí mật nên giữ càng bí mật càng tốt. Còn như mấy người, mấy vị độc giả sư huynh lão giả, đừng ảnh hưởng việc ta thu thủ hạ tán gái là được. Nếu không sẽ có ngày, ta thoát ly tác giả khống chế, ta sẽ tìm tận nhà và thông chết cụ mấy người. Đùa thôi ha ha, đợi bọn họ ăn uống no nê. Tên nhanh chóng dùng đồng loạt kỳ khế ước nô lệ kỹ năng. Vì độ trung thành yêu cầu của tất cả mọi người đều đạt trên 80 điểm. Cho nên được phép ký kết khế ước mà không thất bại. Dù kỳ khế ước, nhưng dường như bọn họ một việc đều không xảy ra. Vẫn cứ tiếp tục ăn uống rồi đùa giỡn. Đạt mở ra hệ thống. Dùng đốt tiền công việc mua tới mấy cái gia tăng lòng trung thành đạo cụ. Rồi đem trung thành của tất cả bọn họ gia tăng lên 100. Tốn 50 đồng vàng để mua đạo cụ tăng 20 trung thành và 25 đồng vàng cho 10 điểm trung thành. Rất rẻ và tiện nghi, tuy nhiên chỉ dùng cho người hiện đang dưới trướng và đã ký khế ước. Ví như ban đầu, nếu đạt dùng đạo cụ này vào Linh, lúc cứu khỏi Another Ryuga, thì nó sẽ không có tác dụng, hoàn tất phụ độ trung thành. Nên đặt từ bên trong nhà bếp đi ra. Á, sếp, chủ nhân, tới kìa, vì đã khế ước, cho nên xưng hô Ken là chủ vô cùng tự nhiên. Bữa ăn như thế nào vậy mọi người? Ken khiêm tốn lịch sự hỏi dò. Ngon lắm sếp, em có thể ăn thêm cả 100 phần nữa. SAS cùng 3 thằng soát đứng lên hưng phấn vỗ bụng lên tiếng. Các người muốn chết no à? Ken mỉm cười. Được khen thì ai mà chả thích. Ăn tới chết đi sống lại mới thôi. Ken đi tới bên người Claire. Tim có chút đập thình thịch. Đừng để ta thất vọng nha hệ thống. Lẩm bẩm một câu. Ken ra sau lưng Claire đưa đầu tới hôn vào môi của Claire. Claire trừng to mắt ngây ngẩn nhìn Ken hôn lên đôi môi của cô ấy. Cô ấy cũng chịu phối hợp. Rồi mừng như điên nhìn Ken rời môi. Tuy có chút thất lạc. Chủ nhân anh Claire đỏ mặt thẹn thùng nhìn Ken. Ta khá là yêu thích em, liền hôn thôi mà, Ken cười một cái không nói thêm, tuy nhiên hai tay của Ken lại không thành thật, liền đứng ra sau ôm Claire rồi chạm vào những bộ vị mẫn cảm bao gồm cái bụng lớn đầy đồ ăn của cô nàng này. Claire liền cũng không để ý nhiều như vậy, nàng tự nhiên thấy quen việc này nên không quan tâm Ken sờ mó mà là sung sướng mỉm cười. Rồi nghiêng người nép vào Ken trông vô cùng tự nhiên. Bộp, bộp, bộp, lúc này xung quanh đội hữu cũng vỗ tay chúc mừng cho Claire. Chúc mừng rồi Claire, Fox chu mỏ ghen tị không nguyện ý vỗ tay rầu rĩ. Nếu như trước kia, Ken có thể bị đấm vì khinh bạc, nhưng giờ tình cảm và trung thành cao thì Ken sẽ không bị gì cả. cho nên Ken hướng về bé Sherry hướng vào mặt hôn nàng một cái để xem họ phản ứng như thế nào. Được rồi, Ken thừa nhận mình có chút khuynh hướng ấu dâm đấy. Nhưng đây là lý do chính đáng. Quả nhiên Sherry Birkin lộ ra vui vẻ đáng yêu nụ cười, rồi bụm mặt lại, mà xung quanh đội viên cũng vỗ tay chúc mừng thôi. Không có ý nghĩ khác, trừ các nữ đội viên đang chờ mong người tiếp theo sẽ là họ. Sau đó, Ken cũng đợi Sherry lớn lên tầm 5 năm nữa. Dù gì hiện tại bé mới 13 tuổi, dưa hái không ngọt, càng không sợ người khác hái. Sếp, chúng ta cũng muốn được hôn. SAS kích động nhìn Ken. Cút, ta không gay. Ken vung tay đấm SAS dính vào vách tường. Ôi đau lòng quá hu hu. SAS khóc lóc chảy nước mắt nước mũi đáng thương nhìn hắn. Đã bảo rồi, ta không gay, ăn xong mọi người theo các Marine huấn luyện nhé. Và tiêu hao trong người sung túc năng lượng đấy. Nếu không sẽ mập đấy. Ken vỗ vỗ tay nói một câu rồi dặn dò Marine rồi rời đi. Tôi hiểu rồi thưa chỉ huy. Một lúc nữa sau tập luyện em sẽ an bài họ vào chỗ ở phù hợp. Marine đội trưởng kính phục mỉm cười. Ken cũng nhân lúc này đi kiểm tra tiến độ. Ở thành phố hủy diệt. Đạt no nê xoa bụng, năng lượng trong người gia tăng quá nhiều rồi. Đạt cũng vô ý ở ra một cái ở to, ở, và miệng lửa của Đạt văng ra mấy cái hòm bóng loáng to bằng ngón tay hiện tại của Đạt. Ơ nà ní đờ phắc, vụ này vui à nha, Đạt nhướng mày cầm lên mấy cái dính đầy nước bọt hòm. Dương báo, tầm 20 cái hòm trong đó 6 hòm bài kim và 14 hòm vàng do vượt cấp giết boss. Đắn đo một hồi rồi Đạt quyết định mở nó ra. Nhận được lưỡi thần, 5, đầu bếp thiết tha mơ ước thiên phú. Nhận được mũi thần, 5, đầu bếp tha thiết ước mơ thiên phú có khả năng thẩm định cao. Và có khả năng ngửi được mùi trong phạm vi vài cây số. Nhận được tim của thần, 8, bất tử chi thân nòng cốt. Cho người dùng có khả năng bất tử, bất lão. Vừa cung cấp cho khả năng khôi phục cực mạnh mẽ gồm hồi máu và các loại năng lượng. Đồng thời có giới hạn chịu đựng rất mạnh, chế tạo ra máu thần. Tuy nhiên nếu bị lấy ra chắc chắn sẽ chết. Vật không thể bị phá hủy. Đến từ God of Egypt trái tim, có thể biến đổi hình thái. Nhận được não của thần. 8. Gia tăng tinh thần năng lượng. Có linh hồn phòng vệ. Có khả năng thẩm định và phân tích siêu nhanh. Học là nhớ, có khả năng thôi diễn tại trong đầu. Tính toán xác suất sai lầm là không. Có tăng cường hệ tinh thần kỹ năng. Xét trang bị của thần. 7. Gồm vũ khí biến hình của thần. Bộ cánh, nón giáp, bộ áo giáp có thể biến đổi hình thái và không ngừng cường hóa. Ban đầu sẽ yếu tương tự người thường. Và sức mạnh và hình thái tăng theo cấp mở khóa. Có thuộc tính không thể phá vỡ. Nhận được mắt của thần. 6. Có thể hấp thu thêm những đôi mắt khác, tùy ý thay đổi hình thái, có nhiều kỹ năng đặc biệt, và tầm nhìn xa không thể ngăn cản. Tiếp theo là 15 món từ dương vàng. Mass Pokeball, 4. Có thể thu phục bất cứ địch nhân đang bị suy yếu cực độ. Nhà máy điện lực Pika, giống như nông trại, có khả năng sinh ra giống loài của Pichu. Pikachu và Raichu đồng thời cung cấp rất nhiều năng lượng. Tiệm thú cưng Eevee, Jirachi 5, đọc suy nghĩ skill 5, Nacrot AIC sói bạc truyền thừa 6, nông trại ma thú, nông trại yêu quái, một giọt máu rồng, một giọt máu của thần, ghi chú, đồ cấp thấp mà thôi, những kẻ sử dụng trước, thần trong God of Egypt, quá yếu, không xứng đáng sở hữu nên hệ thống công khai ăn cướp. Đừng cảm ơn ta. Ta sợ chết nên bắp càng nhiều vẫn tốt hơn. Nhiều món khá là ok đạo cụ rơi ra từ hòm. Vẫn theo kiểu cũ, đồ cây cuốc, ví như nhóm đồ của thần. Kiểu như là đồ không thể bị phá hủy vừa mạnh. Mà tính tới nay, thì Đạt chỉ sở hữu được kỳ của thần. Đôi tay của thần, đôi chân của thần và khiên thần. 4 món, nay thêm mấy món này. Lực chiến của Đạt tăng lên đáng kể. Dù cho đứa bé sở hữu thì cũng không phát được ra bao nhiêu uy lực. Ví như trái tim, nó cũng có cấp của nó. Nó tồn tại cùng ký chủ của nó. cộng sinh cộng tử, nhưng ký chủ nó quá yếu thì nó cũng rất yếu, không phát ra bao nhiêu uy lực, nên dù cho người thường có tim thần cũng chỉ có thể bất lão bất tử nếu không bị giết thôi. Nhưng nếu là vị tạc văng trái tim thì cũng chết, vì tim bơm máu dựa vào sức chịu đựng tối đa của cơ thể. Yếu vẫn chết, nhưng nếu thứ này rơi vào tay Superman, thì tương tự không ai là đối thủ của anh ta. Và trái tim sẽ giúp anh ta miễn dịch Kryptonite. Đạt cầm lên nhỏ như viên bi trái tim. Đạt liền đọc hướng dẫn sử dụng. Đọc xong, Đạt mở hệ thống ra. Rồi nhấp sử dụng, trái tim này đã tự động kết hợp với trái tim của quỷ luyện ngục của Đạt hiện tại. Và nhanh đến mức mà Đạt không cảm nhận được một tí mảy may đau đớn. Tiếp đó là bộ não, con mắt, mũi, đều đã được trang bị. Vĩnh cửu trang bị, nghĩa là Đạt liền không thể nào tách khỏi nó nữa và Đạt cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đồng thời Đạt có khả năng đặc biệt của Kamen Rider Z. O, DK, OOO, Den Orcos, Bill, X, S là biến đổi hình thái. Cách chương.